hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình nhìn nha đầu này hào hứng bừng bừng, rõ ràng kích động ra mặt, liền cau mày nói, không được, anh biết Vương Thục Trinh, người đàn bà đó đến Tịch gia từ lâu, nhưng trước giờ Vân Tịch chưa từng quan tâm đến bà ta, nên anh cũng không để ý nhiều. Phải biết rằng Vương Thục Trinh đã ở Tịch gia mười mấy năm, chưa từng ngó ngàng đến Cố Vân Tịch, cũng không xem cô là con gái, không phải con ruột, có khi bà ta còn chẳng nhớ đến sự tồn tại của cô. Chuyện bên Tịch gia để anh lo, em đừng nhúng tay vào, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Cố Vân Tịch bĩu môi, không vui. Lục Hạo Đình thở dài, kéo cô vào lòng, dịu giọng dỗ dành, nghe lời đi, em có thế mạnh riêng của mình. Anh liều mạng như vậy là vì ai chứ? Không phải vì muốn bảo vệ em sao? Chỉ mong em có thể sống vô lo vô nghĩ, không bị ai bắt nạt, vui vẻ mà sống. Anh là trưởng tôn Lục gia, biết rõ Lục gia và Tịch gia đối địch, mọi người đều biết nhau là kẻ thù. Nhưng Tịch gia cũng không dễ dàng động vào anh, vì dù sao vẫn còn cân nhắc thực lực song phương. Nhưng Vân Tịch, em thì khác, chúng không kiêng nể gì em, tuyệt đối không khách khí, rất nguy hiểm, em đừng chọc vào bọn chúng. Cố Vân Tịch cười nhạt, em không chọc vào chúng, nhưng chúng có buông tha em không? Lục Hạo Đình, hôm nay em đến Sở gia, gặp Tịch Thiên Minh. Cái ánh mắt anh ta nhìn em đoán chắc anh đã biết thân phận của em rồi. Điều đó có nghĩa là anh ta đã chú ý đến em, đã điều tra em, nhất định là vì em đã chữa khỏi cho Sở Mặc và Cố Trầm, làm rối loạn kế hoạch của Tịch gia, nên anh ta mới tìm đến tận cửa. Với kiểu gia tộc như Tịch gia, bọn chúng sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà lập tức muốn giết em. Ngược lại, chúng sẽ muốn lợi dụng em nhiều hơn. Nghĩ mà xem, nếu em thật sự là con gái của Vương Thục Trinh, nếu Tịch gia chịu nhận em làm con nuôi, vậy thì ân tình của Sở Mặc và Cố Trầm chẳng phải cũng xem như thuộc về Tịch gia sao? Lục Hạo Đình sững lại. Không sai, anh có biết một chút về Sở Mặc và Cố Trầm. Hai người đó đều rất thông minh. Với tình thế hiện tại, họ nhất định sẽ phải lựa chọn một bên để dựa vào. Họ có thể đánh giá cao phong cách hành sự của Lục gia, nhưng chưa chắc sẽ thật sự đứng về phía Lục gia. Bởi vì xét về tổng thể, thực lực của Lục gia vẫn chưa đủ mạnh. Con cháu lại quá trẻ, trong thời gian ngắn khó mà phát triển. Trong khi đó, Tịch gia lại khác. Xét theo tình hình trước mắt, dựa vào Tịch gia mới là nước đi ổn thỏa nhất. Đối với những gia tộc như Sở gia và Cố gia, sự ổn định luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Nếu không có ân tình của Cố Vân Tịch, Sở Mặc và Cố Trầm chưa chắc đã chọn Lục gia. Nhưng nếu Cố Vân Tịch là người của Tịch gia thì sao? Cho dù Sở Mặc và Cố Trầm có không muốn, gia tộc của họ vẫn sẽ nghiêng về Tịch gia. Điều này, chắc chắn Tịch Thiên Minh cũng hiểu rõ. Lục Hạo Đình siết chặt vòng tay ôm cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên vai cô, nhưng anh vẫn không muốn em mạo hiểm. Vân Tịch, anh đã bảo vệ em bao nhiêu năm nay, thành thói quen mất rồi. Anh không nỡ để em rơi vào nguy hiểm, em chỉ cần làm những gì mình thích là đủ. Lục gia hiện tại đúng là cần em, dù là kinh doanh hay y thuật, em đều có thể giúp ích rất nhiều cho Lục gia. Không phải chỉ có mình anh gánh vác tất cả nữa. Chuyện của Tịch gia không thể tránh khỏi. Anh chỉ không muốn bị động, muốn chủ động ra tay trước. Cố Vân Tịch ngắt lời hắn, nhẹ nhàng an ủi. An tia em được không? Em không sao đâu. Càng có giá trị, Tịch gia càng không nỡ vứt bỏ em. Chúng sẽ chỉ ngày càng muốn lấy lòng em, mà điều đó có lợi cho sự phát triển của em. Em biết bây giờ thực lực của mình chưa thể đấu lại cả Tịch gia, cũng không thể đối đầu với con mụ già kia. Nhưng chẳng lẽ em phải đợi đến khi đủ thực lực rồi mới tiếp xúc với bọn chúng sao? Em hoàn toàn có thể trưởng thành trong quá trình này mà. Tịch gia có nhiều tài nguyên như vậy, không tận dụng thì phí lắm. Hơn nữa, anh còn rất nhiều kế hoạch và ý tưởng, đều liên quan đến Tịch gia. Anh Hạo Đình, Tịch gia có ích với em, vậy nên để em làm đi. Chẳng phải còn có anh bảo vệ em sao? Không sao đâu, cùng lắm thì em trốn vào hệ thống y học, không ra ngoài nữa là được. Lục Hạo Đình trừng mắt nhìn cô một chút, cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Cố Vân Tịch nói, em mặc kệ, em biết rõ khả năng của mình đến đâu. Anh đừng ngăn em biết anh lo cho em, nhưng em không muốn như vậy. Anh có thể ủng hộ em không? Thật sự muốn làm thế? Lục Hạo Đình hỏi. Cố Vân Tịch nghiêm túc gật đầu. Lục Hạo Đình thở dài. Được thôi, nhưng phải cẩn thận. Có chuyện gì nhất định phải bàn bạc với anh trước. Không được manh động, nhớ kỹ. Dù Tịch gia và Lục gia đối đầu, bọn chúng cũng không dám tùy tiện ra tay. Chuyện này không nhất thiết phải phân thắng bại rõ ràng. Cũng không có nghĩa là chỉ một bên có thể tồn tại. Chúng ta chỉ cần giữ vững vị trí, bảo vệ sự an toàn của mình đã là một bản lĩnh. Đối thủ thực sự của chúng ta là người đàn bà kia. Còn những kẻ khác chỉ là quân cờ phụ thôi. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Cố Vân Tịch ngoan ngoãn đáp. Nghe lời đến lạ, Lục Hạo Đình chừng cô thêm một cái. Cái nha đầu chết tiệt này, lúc này mới chịu ngoan ngoãn đây. Thấy anh đồng ý, Cố Vân Tịch liền cười rạng rỡ. Hai người họ là vợ chồng, tương lai còn phải đối mặt với những kẻ địch mạnh mẽ hơn, nên chưa bao giờ giấu giếm nhau điều gì. Những chuyện quan trọng như thế này, đương nhiên cả hai phải cùng biết thì mới phối hợp tốt được. Nhìn bóng lưng Cố Vân Tịch vui vẻ chạy vào bếp nấu cơm, Lục Hạo Đình khẽ lắc đầu, thở dài. Anh cảm thấy mình càng ngày càng không có lập trường. Chỉ cần là chuyện cô muốn làm, dù anh không đồng ý, nhưng chỉ cần cô làm nũng một chút, là anh không có cách nào từ chối. Thôi được rồi, em muốn làm thì cứ làm đi. Thực ra, chỉ cần Cố Vân Tịch giữ vững giá trị của mình, thì Tịch gia chắc chắn sẽ không dám động vào cô. Còn về phần giá trị của cô, Lục Hạo Đình khẽ nhếch môi. Chỉ cần cô là người quan trọng nhất với anh, quan trọng đến mức không thể thay thế, vậy thì Tịch gia chắc chắn sẽ càng coi trọng cô. Cách chương.